Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 488, Công Đức Ngọc Dịch. Phá cửa mà gia đình Nhi trực tiếp té xỉu trên đất phía trên. Khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, to lớn tiếng vang dẫn tới mọi người chú ý. Mau đi xem một chút phát sinh cái gì. Lão phu nhân ngồi tại ghế đầu lập tức nói đến, lấy nàng hiện tại công pháp, bất kỳ người nào tại Huyền Nguyệt Cung vận dụng chân khí đều chạy không khỏi nàng cảm giác. Loại cảm giác này rất quen thuộc, lão phu nhân cảm nhận được Diệp Thần khí tức, trong lúc nhất thời rơi vào trong hồi ức, từ trưởng lão mang người dẫn đầu đi vào Diệp Thần gian phòng. Nhìn thấy Đình Nhi khóe miệng đổ máu nằm ở nơi đó. Hạnh Nhi giật mình, ra ra, mau nhìn, Đình Nhi tỉ tỉ té xỉu. Nói xong, nện bước bắp chân nhanh chóng đi vào Đình Nhi bên người. Đình Nhi tỉ tỉ, ngươi làm sao? Nói, hướng Diệp Thần gian phòng nhìn qua. Hạnh Nhi miệng trong nháy mắt dài đến lão đại, đại quang ca ca hắn. Từ trưởng lão cau mày, phát sinh cái gì? Bước nhanh đi qua xem xét. Ánh mắt trợn thật lớn, Diệp Thần hiện tại toàn bộ thân thể bốc lên từng tia ngân quang. Xung quanh có thể rõ ràng trông thấy khí tức lưu động. Phát sinh cái gì? Ngay tại từ trưởng lão sửng sốt thời điểm, lão phu nhân cũng mang theo đông đảo tùy tùng đi tới nơi này. Quay đầu nhìn Diệp Thần triệu chứng, trong lòng nhất thời giật mình. Cái này, đây là công đức lực. Nói xong, trực tiếp đóng cửa phòng lại, quay người đối với mọi người nói đến, các người đều đi thôi, bản cung lưu tại nơi này trấn giữ. Nghe đến lão phu nhân nói như vậy, tất cả mọi người dám tin tưởng lỗ tai mình, cung chủ yếu ở chỗ này vì lý thầy thuốc trấn giữ. Còn lo lắng cái gì? Lập tức rời đi, lão phu nhân nhìn lấy mọi người trần chờ ánh mắt. Nhất thời trong lòng có lửa. Không sai biệt lắm là quát, mọi người rời đi, lưu nàng lại một người, trên mặt tràn ngập kinh ngạc, cái này năng lượng không phải là ân nhân lúc đó vì phụ thân trị liệu thời điểm năng lượng sao? Vì cái gì người trẻ tuổi này trên thân sẽ có? Diệp Thần hiện tại cả người tiến vào một cái màu đen trong không gian. Xác thực nói là tự thân mang theo trong bình ngọc, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy thì đi tới nơi này. Không tệ, không để cho vi sư thất vọng, trong không gian một đạo cực kỳ già nua mà thanh âm quen thuộc vang. Lên, Diệp Thần toàn thân chấn động. Sư phụ, ngài ở chỗ này sao? Vi sư biết ngươi nghe được ta thanh âm nhất định sẽ tìm kiếm. Không cần tìm, vi sư chỉ là lưu một luồng tàn niệm tại cái này trong bình ngọc. Làm ngươi đạt được công đức lực thời điểm. Bình Ngọc đem sẽ vì ngươi mở ra một cái cửa phòng. Chỗ đó hội tỉnh lại ngươi một đoạn ký ức. Còn có một số ngươi cần thiết công pháp đan dược. Bây giờ bất luận ngươi là cái gì tu luyện cảnh giới. Hết thảy theo bản tâm đi làm. Nơi này có 3 viên linh đan. Tại quan trọng sau hội bảo vệ ngươi 3 lần tánh mạng, nói. Diệp Thần trên tay vững vàng rơi vào 3 khỏa kim sắc đan dược. Bây giờ tam giới đại loạn, vi sư không ở bên người ngươi, hành sự một chút điệu thấp một chút, ngươi ta tuy là dược tu, thế nhưng gánh vác cứu vãn tang thương chức trách, nơi này có một bản luyện đan phổ, ngươi cầm đi đi, hẳn là sẽ có chút tác dụng. Thanh âm dần dần thu nhỏ, Diệp Thần theo thanh âm địa phương đuổi theo, lại không có phát hiện sư phụ bóng dáng, ngồi ở trong không gian. Hắn có chút buồn bực, chẳng lẽ hiện tại còn có chuyện gì là mình không biết? Mặc kệ, dù sao sư phụ cũng sẽ không hại chính mình, mà lại lão nhân gia ông ta cũng nói, hết thảy theo bản tâm đi làm liền tốt, mở ra luyện đan phổ về sau, một đạo khí tức đập vào mặt, trực tiếp chui vào Diệp Thần mi tâm, trong tấm hình, đã từng vẫn là dược thần Diệp Thần tới qua Hoa Hạ. Năm đó Hoa Hạ vẫn là đế vương thời đại, dược thần ca ca. Cầu ngươi mau cứu phụ thân ta. Hắn là một người tốt, Linh Nhi nếu như mất đi phụ thân, sẽ phi thường thương tâm. Dược thần ca ca, ta cũng van cầu ngươi mau cứu thúc thúc. Ta không muốn nhìn thấy Linh Nhi thương tâm, một đứa bé trai quỳ gối Diệp thần trước mặt. Một đôi thư thái ánh mắt theo dõi hắn nói ra, ngươi là người gì của hắn? Vì cái gì giúp hắn cầu tình? Diệp thần nhấp nhô nhìn lấy Nam Hải hỏi. Nam Hải nghe được Diệp thần tra hỏi, nhất thời khuôn mặt nhỏ khác đỏ bừng. Ngay tại Diệp thần dự định từ bỏ hắn trả lời lúc, Nam Hải bỗng nhiên ngẩng đầu. Bởi vì nàng là phu nhân ta, lớn lên về sau ta sẽ lấy nàng làm vợ. Ba ba của nàng chính là ta nhạc phụ đại nhân, cho nên ta mới có thể cầu ngài. Diệp thần gật gật đầu, đối cái này bé trai có chút ưa thích. Ngươi tên là gì? Trương Thiên Ký. Một số năm sau, ngươi như là đụng phải một cái gọi Diệp thần hài tử. Tận lực đi giúp, đối ngươi có chỗ tốt. Diệp thần nhìn lấy một cái gọi Vũ Huyên tiểu nữ hài nói. Ta muốn là quên đâu. Vũ Huyên nói đến Diệp thần móc ra hai khối mộc bài đưa cho Vũ Huyên. Nó hội nhắc nhở ngươi. Vũ Huyên trong tay cầm mộc bài, gật gật đầu, yên tâm đi ca ca. Vũ Huyên hội một mực ghi vào trong đầu, nguyên lai những người này trợ giúp ta người đều là mình. Đã từng tính tới, ngồi dưới đất Diệp thần trong lúc nhất thời có chút tiếp nhận không loại chuyện này. Thần tiên nãi nãi cũng là lúc trước Vũ Huyên, nếu như không có đoán sai lời nói, Huyền Nguyệt cung cung chủ cũng là đã từng cái kia Linh Nhi tiểu nha đầu. Vậy mình muốn trị liệu lão đầu kia cũng là Trương Thiên Ký à nha? Cái này mẹ hắn cái gì logic? Loạn, Diệp thần trong đầu rối bời một mảnh. Ta dựa vào, chẳng lẽ lão tử năm đó thì biết mình tao ngộ? Đã biết tất cả mọi chuyện vì cái gì sẽ còn chết? Càng nghĩ càng không hiểu, đây không phải vô nghĩa sao? Vượt qua phim truyền hình a, xuyên đến mặc đi, nhìn xem bên người bình đan dược, lại là so trước đó đan dược nhiều một ít, lần này lại có tẩy tủy đan, bạo tăng đan, mẹ nó, Diệp thần cầm lấy bạo tăng đan tâm tình nhất thời không tốt. Ngươi muốn là sớm một chút xuất hiện, lão tử thực lực bây giờ cần phải trúc cơ trung kỳ a. Hiện tại ngược lại tốt, luyện khí tầng 5. Thật sự là quá đồ bỏ đi, có lật nhìn một chút. Trừ hai loại tốt một chút đan dược, còn lại đều là bổ khí lợi máu đan dược. Đem đan dược vẫn ở một bên. Diệp thần nhìn xem luyện đan phổ phía trên đan dược, trong lòng giống như một vạn con thảo nê mã bước qua. Sư phụ, ngươi có phải hay không chơi ta? Những đan dược này rất sớm thời điểm ta liền đã biết. Hiện tại lại cho ta một bên, người lão đầu tử này tuyệt đối là trêu đùa đồ đệ mình. Cùng lúc đó, tại phía xa một cái không biết tên địa phương, một vị lão nhân cầm lấy cần câu ngươi đột nhiên đánh hai nhảy mũi. Mẹ hắn, khẳng định là thằng danh kia sau lưng mắng ta đây, ngươi đồ đệ bảo bối kia. Lão nhân bên cạnh còn ngồi đấy một cái đồng dạng lão đầu tử nói đến. Nói nhảm. Lão tử chỉ như vậy một cái đồ đệ, không phải hắn còn có người nào, ngươi nhanh điểm cho ta tính toán, cái này thằng nhãi con cái gì thời điểm có thể trở về. Ở chỗ này đều lâu như vậy, nín cũng nín chết, hừ, thiên cơ không thể tiết lộ, chịu đựng, cái kia lúc trở về liền trở lại, thào, câu cá, thì không thích cùng các ngươi những thứ này giả thần giả quỷ lão già kia nói chuyện. Nói xong, lão nhân bắt đầu chuyên tâm câu cá, Diệp thần trên thân hào quang màu bạc dần dần biến mất, hình thành một chất lỏng màu ngà sữa chui vào trong bình ngọc. Nhìn lấy một dịch thể chảy vào, ta dựa vào, cái này, đây là công đức ngọc dịch. Diệp thần cẩn thận từng ly từng tí xuất ra một cái bình nhỏ đem công đức ngọc dịch bỏ vào. Thân thể ý thức cũng chậm rãi thức tỉnh, mở to mắt, nhìn lấy lão phu nhân ngay tại cách đó không xa nhìn mình chằm chằm. Diệp thần trong lòng nhất thời bùi ngùi mãi thôi. Năm tháng không tha người a, cái này người hẳn là năm đó tiểu nữ hài kia Linh Nhi. bây giờ cũng đã biến thành già như vậy hình dáng. Lão phu nhân nhìn lấy Diệp Thần ánh mắt, trong lòng không biết vì cái gì lại có chút kích động, cái ánh mắt này thực sự quá quen thuộc. Cùng ân nhân giống như đúc. Khụ khụ, Diệp Thần đoán được đối phương hẳn là cảm nhận được cái gì. Nhất thời tỉnh ngộ, ho khan hai tiếng nói đến. Công chủ, ngài tại sao lại ở chỗ này? Lão phu nhân mỉm cười. Chuyện này ta cần phải hỏi Lý thầy thuốc mới là. Vì sao lại đột nhiên té xỉu? Mà lại vừa mới trên người ngươi tản ra hào quang màu bạc giống như thứ gì? Diệp Thần không nghĩ tới trên người mình còn lại phát ra lấy quang mang. Trong lúc nhất thời có chút không biết nên giải thích thế nào. Cái kia, vừa mới liên tục trị liệu ba người. Hơi mệt chút, ngươi nhìn ta cái này thân thể nhỏ bé cũng không kháng giày vò. Cứ như vậy té xỉu, hắn cũng không có giải thích vì sao lại phát ra quang mang sự tình. Lão phu nhân thấy thế cũng thì không nói gì thêm. Có thể là bởi vì Diệp Thần cùng trước đó ân nhân đặc biệt tương tự. Cũng có thể là bởi vì Diệp Thần cường hãn y thuật. Tóm lại, nàng không có tiếp tục truy vấn cái gì. Cái kia Đình Nhi mang ngươi trở về. Không biết vì cái gì lại bị ngươi làm tại cửa phòng bên ngoài hôn mê bất tỉnh. Giống như dễ chịu thương tổn. Nói chuyện thời điểm, lão phu nhân nhìn xem đã phá nát môn. Cái gì? Ta cái kia tiểu nha hoàn thụ thương. Ở đâu? Mang ta đi nhìn xem. Diệp Thần ra vẻ hồ đồ nói đến. Đi vào Đình Nhi gian phòng. Diệp Thần nhìn thấy nàng đã tỉnh lại. Chỉ là sắc mặt còn có chút mỏi mệt. Trong lòng dâng lên áy náy. Đều tự trách mình nàng mới có thể thụ thương. Cái kia. Công chủ, từ trưởng lão. Cảm ơn các ngươi quan tâm nhà ta tiểu nha hoàn. Hiện tại ta tới, chuyện còn lại vẫn là ta tự mình xử lý a, cũng không nhọc đến phiền các ngươi, Diệp Thần ngụ ý cũng là hạ lệnh trục khách. Từ trưởng lão muốn nói cái gì, lại nhìn đến công chủ nhẹ nhàng lắc đầu, đến miệng một bên lời nói cũng thì không có nói ra. Mang theo mọi người cùng nhau rời đi, công chủ, ngươi vì cái gì không cho ta nói chuyện? Ra khỏi phòng từ trưởng lão có chút không rõ công chủ ý tứ. Mà lại hắn cảm giác hôm nay công chủ tựa hồ có chút không giống. Cụ thể chỗ nào không giống nhau. Còn nhìn không ra. Ngươi cảm thấy cái này Lý Đại Quang thế nào? Lão phu nhân mặt mỉm cười nói đến. Từ trưởng lão đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó không chút nào khoa trương nói đến. Công chủ nói thật. Cái này Lý Đại Quang y thuật cần phải tại trên ta. Lão phu nhân nhìn xem từ trưởng lão. Dừng bước lại, ngươi cũng cho rằng như vậy. Đúng, hôm nay ba cái kia bệnh nhân ta đều bất lực. Từ trưởng lão đây là lời nói thật. Đừng nói ba người đồng thời mang lên. Cũng là bất kỳ một cái nào bệnh nhân để hắn trị liệu một năm. Đều chưa hẳn có thể có hiệu quả. Ngươi nói cho ta một chút. Lúc đó ngươi là làm sao đem hắn mang vào? Muốn chi tiết, một chữ không kém, lão phu nhân nói ra. Từ trưởng lão nhớ lại một chút, sau đó đem ngày đó làm sao gặp phải Diệp Thần, làm sao đem hắn mang về sự tình hết thảy nói một lần. Một chút giấu giếm sự tình đều không có. Như thế nói đến, người này thân phận chân chính không có ai biết. Lão phu nhân sau khi nghe xong nói ra. Từ trưởng lão trong lòng nhất thời siết chặt, chẳng lẽ công chủ phát hiện cái gì? Vẫn là nói mình giấu giếm không đủ tinh vi. Công chủ, chẳng lẽ ngài nhìn ra? Từ trưởng lão một mặt cẩn thận nói đến, lão phu nhân một đôi mắt lóe lên một vệt sáng nhìn về phía từ trưởng lão. Chẳng lẽ còn biết cái gì không cùng ta nói? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.